Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 44 chương 425. Tiêu tan hiểm khích lúc trước ngươi nghĩ. Diệt diệt toàn bộ hồn tộc nhìn lấy Dương Vũ. Tiêu Viêm đôi mắt sáng lên. Tràn ngập ngạc nhiên sắc. Đúng, hồn tộc giữ lại đối với Vân Lam Tông cùng tỷ tỷ của ta tới nói thủy chung nó một cách lớn nhất đại nguy hiểm. Dương Vũ gật đầu. Nếu là hồn tộc thật đánh chính mình chủ ý, cũng sẽ không giống như cổ tộc còn có một số làm người phòng tuyến cuối cùng. Hồn thiên đế vì đạt được một ít gì đó, hắn thật có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đấu thánh, năm nào tháng nào a? Tiêu Viêm mở miệng trong đôi mắt mang theo một chút bất đắc dĩ. Với ta mà nói, muốn đột phá đấu thánh cũng không cần các ngươi như thế tu hành, chỉ cần dùng dược tài trồng chất là được. Dương Vũ nhún vai, đột phá đấu thánh đối với hắn mà nói chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Luyện thể giả xác thực cùng ta không giống nhau. Tiêu Viêm gật đầu, nhưng là chính hắn cũng không lo lắng. Tu luyện phần quyết, hắn đồng dạng chỉ cần thôn phệ gì hỏa liền có thể đột phá, cũng không lo lắng cho mình. Ngươi về sau tiêu diệt hồn tộc lúc có thể hay không kêu lên ta, diệt tộc thù, ta nhất định phải báo. Tiêu Viêm nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt mười phần nghiêm túc mở miệng hỏi đến. Cũng không phải là không được. Chỉ là ta sợ ta đột phá đấu thánh lúc. Ngươi còn không có đạt tới đấu thánh. Kéo ta chân sau. Dương Vũ nhún vai, không quan trọng nói ra. Không thể có được đấu thánh cấp bậc chiến lực, giết một hai cái đấu tôn còn có thể làm đến. Tiêu Viêm mở miệng trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy. Được thôi, đến lúc đó ta tìm ngươi. Dương Vũ gật đầu. Phảng phất đối với hắn đến thân. Toàn bộ đấu khí đại lục bá chủ cấp hồn tục. Như là con kiến hôi. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi uống hai chén. Hai người chúng ta. Đây cũng là tiêu tan hiểm khích lúc trước. Về phần Nạp Lan Yên Nhiên sự tình. Ngươi hẳn là cũng không quan tâm. Dương Vũ mỉm cười, hướng về mặt đất. Cất bước hướng đi Vân Lam Tông khu nhà. Không có việc gì, đều đã là thoảng qua như mây khói. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười một tiếng, chuyện này hắn đã sớm không để trong lòng. Dương Vũ, không có cùng ngươi trở thành địch nhân, Tiểu Viêm tử thế nhưng là buông lỏng một hơi. Dược lão linh hồn ngưng tụ ra, nhìn về phía Dương Vũ, vừa cười vừa nói. U, V, Quy, Quy, mơ tạm được. Dương Vũ gật đầu, mỉm cười. Tiêu Viêm, thả ta ra ngoài. Mà tại lúc này, Tiêu Viêm thể nội thất thải thôn thiên mãng cũng phát ra thanh âm lạnh như băng. Bất quá, là thuộc về Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Dương Vũ còn có một vị bằng hữu cũng cùng nhau giới thiệu đi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhún nhún vai, chỉ có thể giảng Mỹ Đỗ Toa nữ vương cho phóng suốt. Nên tử tiểu dược, rốt cuộc để cho ta gặp lại ngươi lúc này. Mỹ Đỗ Toa thân hình xuất hiện. Trực tiếp liền phóng tới Dương Vũ. Mang trùng thiên lửa giận. Ách, Dương Vũ xứng sờ một chút. Sau đó mới phản ứng được. Oanh một giây sau. Dương Vũ cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân ảnh đều là bay ngược. Một cái khí tức băng lãnh. Một cái sắc mặt tràn ngập xấu hổ. Nữ vương, chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm mở miệng. Nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương hỏi. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này cũng là lúc trước chuyển không ngã hoàng cung tiểu tặc. Mỹ Đỗ Toa gầm thét, trong đôi mắt mang theo lửa giận. Khụ khụ, này cũng bao nhiêu năm trước chuyện cũ năm xưa, mình có thể hay không khác nhỏ mọn như vậy còn nhớ đây. Dương Vũ sờ mũi một cái, nhìn lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hết sức khó xử nói ra. Hẹp hỏi ta một cách đấu hoàng đỉnh phong bị ngươi một cách đại đấu sư cho trấn áp cả ngày. Ta hoàng cung cũng bị ngươi một cách đại đấu sư cho bình yên vô sự ra ra vào vào. Chuyện không ngã bảo vật. Ngươi còn nói ta hẹp hòi. Nhìn lấy Dương Vũ. Mỹ Đỗ Toa trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sát cơ. Ách! Ta nói xin lỗi còn không được ạ. Những bảo vật đó ta đứng tại bồi hoàn gấp đôi cho ngươi. Tuyệt đối là đối với các ngươi ma thú tới nói. Có thể siêu cấp đột phá đan dược. Dương Vũ nhìn lấy Mỹ Đỗ Toa. Hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ. Sai tại chính mình. Đánh cũng không phải. Không đánh cũng không thể chờ chết. Cho nên. Chỉ có thể nói xin lỗi đi. Ồ, Mỹ Đỗ Toa nghe Dương Vũ lời nói. đôi mắt nhất thời lấp lóe một số. Nàng thế nhưng là nghe Tiêu Viêm nói, Dương Vũ luyện dược sư đẳng cấp cao dọa người. Ba cái bát phẩm đan dược, cam đoan ngươi có thể từ tam tinh đấu tông đột phá đường ngũ tinh đấu tông. Đồng thời, vững chắc thất thải thôn thiên mãng huyết mạch, sẽ không lại biến trở về tiểu xà. Dương Vũ mở miệng bất đắc dĩ nói ra. Thật mỹ đỗ toa nữ vương đôi mắt lói lên, đáy mắt băng lãnh giảm rất nhiều. Gia hỏa này nói, hẳn là sẽ không lừa ngươi. Hắn nhưng là chuyển không hai cái đấu thánh tỏa chấn thực lực. Đan dược và dược tài nhiều dọa người. Tiêu Viêm mở miệng đối mỹ đỗ toa nữ vương gật gật đầu. Đây là một vị ma thú yêu thánh chân tàng cho ngươi ba cái. Dương Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra ba viên thuốc ném về mỹ đỗ toa nữ vương. Cái này đan dược. Mỹ đỗ toa tiếp nhận đan dược, trong đôi mắt đẹp liền dâng lên rung động sắc. Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt đi dạo, ta cam đoan ngươi sẽ thích. Dương Vũ mỉm cười, vừa nhìn về phía Mỹ đỗ toa. Địa phương tốt gì? Mỹ đỗ toa đôi mắt sáng lên. Cùng ta tới, cho các ngươi được thêm kiến thức. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp vọt lên sơn đầu, tay phải huy động triệu hồi ra một cái truyền tống môn. Ngươi, lấy ra. Nhìn lấy Dương Vũ, Tiêu Viêm cùng Dược Lão, Mỹ Đỗ Toa đều kinh ngạc đến ngây người. Trận pháp diệu dụng vô cùng. Chỉ cần ngươi nắm giữ, có đầy đủ dược tài, cho dù là chém giết đấu đế trận pháp, đấu hoàng cũng là có thể mở ra đến. Huống chi một cái tiểu thế giới. Dương Vũ mỉm cười mang theo ba người bước vào trong đó. Mà ở sau cửa cũng không có cái gì quá đại khu vực. Chỉ là một mảnh cùng linh dược viên không xê xích bao nhiêu không gian. Chỉ bất quá, ở trong không gian này, rất lợi hại trống trải. Chỉ có một cây đại thụ đứng lặng. Mà cái này khỏa đại thụ che trời rất lợi hại dù gì, toàn thân đen nhánh, cho dù là phiến lá cũng đen nhánh. Mà tại cái này đại thụ che trời tán cây trong, từng sợi ánh sáng màu đen thỉnh thoảng thoáng hiện. Hướng về trao quyền cho cấp dưới. Thiên ma thần thụ, ma giới trong ba vị yêu thánh coi trọng nhất đồ vật một. Đối với ma thú cùng tu hành ma thuộc tính người, có thể nói là tốt nhất tu luyện địa. Dương Vũ mỉm cười. Hắn mấy tháng này đều là tại bên trong thế giới nhỏ này tu hành. Chỉ có đặc biệt có người thông bẩm sự tình lúc mới sẽ rời đi. Nơi này đối với ma thú tới nói quả thực là một cái thánh địa. Mỹ Đỗ Toa chính là thất thải thôn thiên mãng, đồng dạng là ma thú, tự nhiên sẽ hiểu tên thiên ma này thần thụ khủng bố tác dụng. Như thế nào, có muốn gia nhập hay không ta Vân Lam Tùng? Ta có thể cung cấp cho ngươi đan dược, cũng có thể để ngươi tại tiểu thế giới này tu hành. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, cười ha hả nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Một bên Tiêu Viêm cùng Dược Lão sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Không nghĩ tới Dương Vũ sẽ đánh dạng này chú ý. Quên đi, cùng ngươi dạng này tiểu tặc không có cách nào ở chung. Ta vẫn là tiếp tục khi dễ tên tiểu dưỡng này đi. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt lập lòe, nhưng là sau cùng lại lắc đầu, cũng không có đáp ứng Dương Vũ mời. Tính toán, viên đan dược này đưa ngươi đi. Tương lai còn lại hài tử, không chỉ có thể bách bệnh bất xâm, sẽ còn huyết mạch hết bệnh càng mạnh mẽ. Dương Vũ nhún vai, ném cho Mỹ Đỗ Toa một viên thuốc, truyền âm nói đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 44 chương 426. Việc quan trọng ngươi biết. Mỹ Đỗ Toa nghe được Dương Vũ truyền âm, nhất thời đôi mi thanh tú một đám, đáy mắt dâng lên một vẻ kinh ngạc sắc. Đối với ta mà nói, không biết sự tình rất tốt, rất thậm chí, cho dù là tương lai sự tình, ta cũng biết đâu. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hơi hơi nhất nhất cười, không cho phép đem chuyện nào nói ra. Mỹ Đỗ Toa mở miệng, sắc mặt mười phần nghiêm túc nói, cái này khẳng định là không có vấn đề, dù sao ta không quan tâm chuyện này. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp quay người rời đi, hướng đi nơi xa. Dương Vũ không cho phép lại đánh nàng chủ ý. Nhìn lấy Dương Vũ, Tiêu Viêm sắc mặt mười phần im lặng đi tới. Yên tâm đi, ta còn không đến mức đào chân tường. Mỹ Đỗ Toa nữ vương xác thực thiên phú cũng không tệ lắm. Nhưng đối với ta mà nói, còn chưa đủ mạnh mẽ. Dương Vũ nhún vai, trong đôi mắt dâng lên nghiền ngẫm quang huy. Đối với hắn mà nói, có hay không những thiên tài khác gia nhập cũng không trọng yếu. Vậy cứ như thế. Tiêu Viêm gật đầu, Mỹ Đỗ Toa nếu là thật gia nhập Vân Lam Tông, vậy hắn coi như thật không biết còn khóc hay nên cười. Đến đây đi, chênh lệch thời gian không nhiều. Các ngươi thời gian ngắn nếu là không có sự tình, có thể đi theo ta cùng một chỗ tu hành. Dương Vũ mỉm cười kêu gọi đám người Tiêu Viêm hướng đi Thiên Ma Thần Thủ phương hướng. Ta cũng không cần, ta vẫn còn có sự tình. Tiêu Viêm lắc đầu, hắn còn muốn trở về Gia Mã Đế Quốc, lần này trở về, hắn sự tình thực sự quá nhiều. Ta lưu tại đến luyện hóa cái này ba viên thuốc sau lại trở về. Mỹ Đỗ Toa mở miệng. Tại Thiên Ma Thần Thủ thôn phệ Dương Vũ cho nàng ba viên thuốc, tuyệt đối có thể đột phá càng thêm cấp tốc. Hiệu quả chắc hẳn cũng sẽ càng thêm tốt. Cũng được, tên thiên ma này thần thụ đối với ngươi mà nói, xác thực hiệu quả càng thêm. Tiêu Viêm gật gật đầu, đối với Mỹ Đỗ Toa tới nói, tên thiên ma này thần thụ thật là tu luyện thánh địa. Vậy cứ như vậy đi, ta cũng phải bắt đầu tu hành, chuẩn bị tiếp lấy đột phá. Dương Vũ gật đầu trực tiếp nhảy lên cây quan trung, trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo quang huy. Không cho phép quấy rầy ta. Không phải vậy ta sẽ giết ngươi. Mỹ Đỗ Toa đối Dương Vũ chừng liếc một chút, mang theo cảnh cáo sắc. Sau đó lựa chọn lý tưởng mình vị trí, bắt đầu tu hành. Ha ha. Dương Vũ lắc đầu, xem ra chính mình cho Mỹ Đỗ Toa ấn tượng xác thực không tốt lắm a. Mà tại cùng lúc đó, tại Trung Châu một thế giới nhỏ trong. Thế nào, có cái gì chuyện trọng yếu muốn nói? Cùng một vị trung niên nam tử ngồi tại một cái trên ghế dài, nhàn nhạt hỏi. Liên quan tới hồn điện qua đấu khí đại lục từng cách đế quốc tiến hành cắm vào sở hữu thế lực an bài, ra một ít chuyện. Một cái quỳ phục trên mặt đất. Nam tử mở miệng. Ồ, qua những tiểu địa phương đó chấp hành nhiệm vụ. Còn có thể có kinh động chuyện của ta? Trung niên nam tử mở miệng. Tràn ngập hiếu kỳ sắc. Qua trước tiêu tộc đời sau chớ người đế quốc, gặp gỡ phiền toái rất lớn. Quỳ xuống đất nam tử gật đầu, sắc mặt hết sức khó coi. Sự tình gì, nói nghe một chút. Trung niên nam tử gật đầu, mí mắt hơi khẽ nâng lên một tia. Cái kia tên là Vân Lam Tông trong thế lực đột nhiên toát ra một cái tên là Dương Vũ Phó Tông Chủ. Năm gần 17 tuổi. Lại chảm giết chúng ta hồn điện hơn 10 vị đấu tông hộ pháp. Còn bố trí xuống hai cái kinh thiên đại trận. Chém giết hồn điện hai vị đấu tôn. Quỳ xuống đất nam tử mở miệng. Trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Lợi hại như vậy? Thanh niên trung niên nam tử mở to mắt, hết sức tò mò. Nghe đấu tôn hộ pháp truyền bẩm, cái này vô cùng bẩn có được một thanh huyết sắc trường đao. Còn có một rất lợi hại thần dị thư tịch. Có thể lệnh cái này Dương Vũ thực lực đề bạt mấy lần. Phát huy ra càng một cách đại cảnh giới nhịp thiên chiến lực. Quỳ xuống đất nam tử mở miệng, mà đây cũng là hắn hôm nay tới tìm kiếm vị trung niên nam tử này nguyên nhân. Vậy ngươi vì sao không có mang theo những vật kia tới? Trung niên nam tử nhíu mày, ngón tay có quy luật bắt đầu sao động. Ta đi cái kia Vân Lam Tông đi một chuyến, này hai cách đại trận chiến lực quá kinh khủng, ta không dám tiến vào. Quỳ xuống đất nam tử mở miệng, mang trên mặt một chút bất đắc dĩ. Cho nên, ngươi muốn cho ta tự mình động thủ? Trung niên nam tử nhàn nhạt hỏi. Không, cái này hai cái trận pháp khủng bố, chỉ sợ cho dù là tộc trưởng xuất thủ cũng không thể tránh được. Quỳ xuống đất nam tử mở miệng, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ. Lợi hại như vậy? Trung niên nam tử mười phần kinh dị, nhìn về phía quỳ xuống đất nam tử. Hẳn là 8-9 phần 10. Quỳ xuống đất nam tử gật đầu. Có thể đề bạt một cách đại cảnh giới chiến lược đồ vật nhất định phải đạt được. Trung niên nam tử mở miệng. Mi đầu hơi hơi dơ lên. Đối Dương Vũ tu la thí thần đao cùng bách chiến thần binh đồ lục dâng lên hứng thú. Thế nhưng là, chúng ta vào không được này cách tôn môn. Mà này cách tôn môn cũng từ nơi này Dương Vũ trở thành phó tôn chủ sau triệt để ẩn núp đứng lên. Cơ hồ không có người đi ra qua. quỳ xuống đất nam tử lắc đầu, đây cũng là hắn đến tìm kiếm trung niên nam tử nguyên nhân thực sự. Để bọn hắn đi ra là được, đúng không? Trung niên nam tử gật đầu, nghe rõ quỳ xuống đất nam tử ý tứ. Quỳ xuống đất nam tử gật đầu. Dương Vũ nếu là rời đi Vân Lam Tông, đó chính là bọn họ hồn điện trên bàn thịt cá. Mặc cho bọn hắn xâm lược, cái này rất đơn giản. Nhưng là, ta muốn biết là, Đăm Chiêu đạt được này hai kiện đồ vật, có thể hay không trợ giúp chúng ta hồn tộc đại kế. Trung niên nam tử gật đầu, nhìn lấy trung niên nam tử hỏi. Từ nơi này Dương Vũ có thể bố trí chém giết đấu thánh cảnh cường giả chiến lực liền có thể thấy được. Hắn nhất định phải từng tới kinh thiên truyền thừa. Quỳ xuống đất nam tử mở miệng, mười phần khẳng định nói ra. Đã như vậy, vậy liền hiện tại liền đi tìm phó tộc trưởng, nói như vậy. Trung niên nam tử đôi mắt lấp lóe, đối quỳ xuống đất nam tử bắt đầu phân phó một ít chuyện. Dạng này có phải hay không quá mức? Quỳ xuống đất nam tử nghe trung niên nam tử phân phó, sắc mặt có chút chần chờ. Cái kia Dương Vũ đồ vật đến tột cùng như thế nào? Sớm đạt được, liền có thể để cho chúng ta sớm hiểu biết. Cho nên, mau chóng. Trung niên nam tử mở miệng, nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó liền phất phất tay. Minh bạch. Quỳ xuống đất nam tử gật đầu trực tiếp lui ra. Vân Lam Tùng. Tiêu Viêm đến về sau tháng thứ ba. Dương Vũ cùng Mỹ Đỗ Toa xuất quan. Tỷ tỷ mình Vân Vận cũng một tháng trước liền xuất quan. Mà Dương Vũ xuất quan là bởi vì Vân Lam Tông trưởng lão tại tìm kiếm mình, phản phất mười phần lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Dương Vũ đi ra cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương cáo biệt về sau, nhìn về phía người trưởng lão này. Có đến từ Trung Châu mời. Trưởng lão mở miệng, đáy mắt lóe ra kinh dị cùng ngưng trọng quang huy. Trung Châu Dương Vũ nhíu mày. Viễn cổ tám tộc liên hợp tổ chức Bách Tông đại chiến, phải quyết ra thực lực chân chính bài danh. Sở hữu đấu tông cấp bậc tông môn đều là thu đến mời. Trưởng lão gật đầu có chút chờ mong mở miệng nói đến. Bách Tông đại chiến lại là viễn cổ tám tộc khởi xướng mời. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Biết được đấu khí đại lục tương lai sự tình, hắn biết cái này Bách Tông đại chiến tất nhiên không tầm thường. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 44 chương 427. Tông môn bình xét cấp bậc mời trong có hay không nói. Cái này Bách Tông đại chiến như thế nào tiến hành? Tham gia người yêu cầu là thực lực gì? Dương Vũ nhíu mày. Nhìn về phía trưởng lão hỏi thăm. Lão bối chinh chiến. Này Vân Lam Tông liền không có đi tất yếu. Nói. Chỉ có tuổi tác 30 phía dưới người có thể tham gia. Ba người một đội đại biểu một cách thực lực. Tiến hành đào thải. Quyết ra thế lực xếp hạng. Trưởng lão gật đầu nói đến. Dạng này có phải hay không quá qua loa một điểm? Dương Vũ nhíu mày. Tiểu bối chinh chiến. Quyết ra thế lực xếp hạng. Có ý nghĩa gì xem ra. Ở trong đó có rất nhiều cổ quái a. Dương Vũ mày nhăn lại. Lần nữa nhìn về phía trưởng lão hỏi. Lần này Bách Tông đại chiến. Trừ quyết ra tông môn xếp hạng. Khen thưởng có sao có. Mà lại rất lợi hại phong phú. Trưởng lão gật đầu trong đôi mắt dâng lên hỏa nhiệt sắc. Thứ gì? Dương Vũ gật đầu nếu là không có có thể hấp dẫn chính mình đồ vật. Hắn xác thực không quá muốn đi tham gia cái này Bách Tông đại chiến. Phần thưởng đệ nhất 7 viên bát phẩm đan dược. Còn có một phần vô cùng có khả năng tìm kiếm được bảng dị hỏa xếp hạng thứ 15. Cửu luyện thiên hỏa địa đồ. Cùng đấu khí thứ nhất tông xưng hào. Trưởng lão mở miệng. Trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc. Hiển nhiên là đối với cái này khen thưởng mười phần nóng mắt. Bảng dị hỏa xếp hạng thứ 15 cửu luyện thiên hỏa. Dương Vũ mi đầu hơi hơi dơ lên. Cái này Bách Tông đại chiến là viễn cổ tám tộc khởi xướng. Loại này đẳng cấp khen thưởng. Người nào bỏ được lấy ra phó tông chủ. Tông chủ để cho ta tới hỏi ngươi. Cái này Bách Tông đại chiến đến tột cùng tham gia không tham gia? Nhìn lấy Dương Vũ. Trưởng lão khom người hỏi thăm. Có thể xuất ra cửu luyện thiên hỏa địa đồ. Nhất định có đoạt được danh hiệu để nhất lòng tin. Là có thể là hồn tục. Cổ tục. Lôi tục cùng hỏa tục. Dương Vũ nhíu mày, ở trong đó có hai cái cùng hắn quan hệ rất vi diệu. Có đi hay là không, Dương Vũ nhíu mày, bát phẩm đan dược và đấu khí thứ nhất tông hắn cũng không có hứng thú. Phó tông chủ, ta nhìn tông chủ đối phần thưởng đệ nhất thật cảm thấy hứng thú, nàng rất chờ mong cùng hưng phấn. Trưởng lão mở miệng, gặp Dương Vũ cúi đầu trầm tư, mở miệng nhắc nhở một tiếng. Đấu khí thứ nhất tông xưng hào sao? Dương Vũ gật gật đầu, biết Vân Vận vì sao như vậy hưng phấn cùng chờ mong. Bát phẩm đan dược. Vân Vận biết Dương Vũ có rất nhiều, cũng không có hứng thú. Dị hỏa. Vân Vận đồng dạng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cho nên, duy nhất còn lại khả năng chính là đấu khí thứ nhất tông xưng hào. Phó tông chủ. Ngày thực lực cho dù là ngũ tinh đấu tông đều không địch lại. Mà chúng ta đấu khí đại lục, tuyệt đối không thể có thể có 30 tuổi một chút cao cấp đấu tông. Có thể nói, chúng ta Vân Lam Tông đứng ở bất bại địa. Trưởng lão mở miệng, hắn rất lợi hại, hy vọng qua đạt được phần thưởng đệ nhất. Đi thôi, ngươi đi mang lên đấu vương cảnh trưởng lão, ta qua gọi ta là tỷ tỷ, ngày mai xuất phát. Dương Vũ gật đầu, đắc gì hỏa đưa tới cửa, Dương Vũ không ngại thủ hạ. Minh bạch, cái này qua đồng ý sở hữu trưởng lão. Người trưởng lão này gật đầu, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc, nghênh ngang rời đi. Cửu luyện thiên hỏa. Hẳn là có thể đủ thối luyện ma đế hai tay, đạt được cửu luyện thiên hỏa. Dương Vũ liền có lòng tin có thể luyện chế ra đấu thánh cấp biệt khôi lỗi. Dương Vũ tìm tới Vân Vận, nói cho nó tin tức, nhất thời làm Vân Vận vui vẻ ra mặt. Mà Dương Vũ các loại Vân Lam Tông người, ngày thứ hai liền xuất phát, cực tốc hướng phía Trung Châu mà đi. Lần này Bách Tông đại chiến, chính là tại Trung Châu Hoàng Thiên trong dãy núi cử hành. Sở hữu được mời mời thế lực tại thời hạn trước đuổi tới Vân Lam Tông, liền có thể tham gia giải đấu lớn. Một liền một tháng, tại Dương Vũ bọn người ngựa không dừng vó đi đường dưới. Rốt cuộc tại cuối cùng kỳ hạn cùng ngày đuổi tới Hoàng Vân trong dãy núi. Những trưởng lão kia tốc độ quá chậm. Xin lấy ra thiệp mời. Tại Hoàng Vân Sơn Mạch trước đóng giữ hai vị đấu hoàng cảnh hộ vệ mở miệng. Lạnh lùng đối Dương Vũ bọn người mở miệng. Dương Vũ gật đầu đưa ra thiệp mời. Ra mã đế quốc Vân Lam Tông, a đến quá chậm. Một tên đấu hoàng cảnh hộ vệ nhìn lấy Dương Vũ sau lưng thuần một sắc, đấu vương cảnh lão già có chút châm chọc mở miệng. Có thể vào chưa? Dương Vũ nhíu mày. Tiến đi, bất quá, chúng ta cũng rất tình nguyện, ngày mai tại nhìn thấy các ngươi. Một tên khác hộ vệ cười ha ha, mở ra Hoàng Vân trên dãy núi một chỗ không gian cấm cố. Dương Vũ mở miệng. Hét lớn một tiếng. Trực tiếp dẫn tất cả mọi người. Hướng đi Hoàng Vân trên dãy núi dựng lên quảng trường cùng lôi đài. À! Còn có thế lực mới vừa vặn đến ngay tại Dương Vũ bọn người tiến vào quảng trường lúc. Một cái thế lực tông chủ nhìn thấy Dương Vũ bọn người phong trần mệt mỏi. Nhìn ngấm mở miệng nói. Tất cả đều là đấu vương cảnh lão đầu. Ha ha! Dạng này thế lực cũng dám tới tham gia Bách Tông đại chiến. Một tên đấu tôn mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ bọn người. Mười phần nghiền ngẫm mở miệng. Tốt, đã đến vào lúc giữa trưa, hôm nay tông môn bình xét cấp bậc bắt đầu đi, ngày mai lại nói tiếp tiếp tục. Một người trung niên nam tử mở miệng. Một thân đấu thánh cảnh khí tức bao phủ mà ra, khiến cho sở hữu đều an tính lại, không còn dám phát ra âm thanh. Mỗi cái thế lực tông chủ đợi chút nữa đều đến chắc thí đấu khí cảnh giới. Đấu thánh cảnh làm một cấp, bán thánh vì cấp 2, cửu chuyển đấu tôn là cấp 3, đấu tôn cảnh vì cấp 4, đấu tôn cảnh vì cấp 5. Tên lão giả này mở miệng thanh âm rất lời hại to, mỗi người đều nghe rõ ràng. Ta viễn cổ tám tộc trước, vi biểu dẫn đầu. Đến từ cổ tộc các loại trưởng lão mở miệng cất bước hướng đi chắc thí bia. Kết quả không ngoài dự liệu, đều là đấu thánh cảnh trưởng lão bình xét cấp bậc làm một cấp. Ta hồn điện cũng tới kiểm tra một chút đi. Hồn điện trong cũng đi ra một người trực tiếp chắc thí, đấu thánh cảnh khí tức bao phủ tứ phương. Đan tháp. Thân mang luyện dược sư trường bào một lão giả đi ra, đồng dạng chắc thí vì đấu thánh cảnh. U Minh Tùng. Lại là một trưởng lão dậm chân mà ra, bán thánh cảnh khí tức đồng dạng kinh người. Hoa Tông, một tên bà lão dậm chân mà ra đồng dạng bắt đầu chắc thí. Sau đó Băng Hà Cốc, Âm Cốc, Phần Viêm Cốc, chính mình tứ phương các trưởng lão đều là lên đài chắc thí. Già Nam Học Viện. Thật lâu về sau, một cái Dương Vũ hết sức quen thuộc tên vang lên. Đấu Thánh Cảnh. Chủ trì lão giả nhìn trước mắt lão đầu, mỉm cười gật gật đầu, giống như là thật. Nhất thời, nghe được Già Nam Học Viện chắc thí làm người đấu thánh cảnh, tất cả mọi người hít khí lạnh. Đấu khí đại lục ai đến cũng không có cự tuyệt. Tất cả mọi người tuyển nhận Già Nam Học Viện. Lại có đấu thánh cảnh tỏa chấn mang ngàn thước. Dương Vũ nhìn lấy lão đầu này kết quả khảo nghiệm, liền biết lão giả này lai lịch. Đây chính là viện trưởng thực lực Già Nam Học Viện trong Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng Hàn Nguyệt ba người đứng sóng vai. Đối với mang ngàn thước kết quả khảo nghiệm, hết sức kinh ngạc. Viện trưởng thực lực liền cường đại. Hắc Giác Vực có thể càn rỡ lâu như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì viện trưởng đem ném cho Già Nam Học Viện. Coi như ma luyện các ngươi một cách hắc ám địa. Phó viện trưởng gật đầu đương nhiên nói ra. Vì kế tiếp đi. Chủ trì đấu thánh cảnh lão giả mở miệng lần nữa, khiến người khác cũng bắt đầu chắc thí. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 44 chương 428, cấp 6 ta tới đi. Mở miệng người lại là một cách lão giả, một thân tu vi cảm ứng thật không tệ. Bất quá, kết quả khảo nghiệm đi ra, người này bình xét cấp bậc lại có chút không được để ý. Đấu tông cảnh giới tông chủ, tông môn bình xét cấp bậc cấp 5. Chủ trì lão giả mở miệng, bình tĩnh tuyên bố kết quả này, bên cạnh liền có người tại đăng ký kết quả này. Cấp 5 tông môn. Đấu tông cảnh tông chủ. Dạng này thế lực. Thật là có tới tham gia Bách Tông đại chiến một tên khảo nghiệm qua đấu tôn mở miệng. Nhìn lấy cái này đấu tông lão giả. Mười phần mỉa mai mở miệng. Hả? Hả? Không biết các ngươi. Trong tông môn 30 tuổi người trẻ tuổi. Đột phá đấu vương cảnh có hay không à, lại là một cái đấu tôn mở miệng. Hắn tuy nhiên còn không có chắc thí, nhưng là đấu tôn cảnh tu vi còn tại đó. Liền loại này hạ tam lưu thế lực trong, một cái 30 tuổi đấu vương cảnh cũng coi là tuyệt thế thiên tài à, trong tông môn có phải hay không bị coi như bảo bối bốn phía. Rất nhiều đấu tôn cảnh tông chủ mở miệng. Đối với những này đến từ Trung Châu bên ngoài thế lực, mười phần xem thường. Trọng tài tham dự. Đã có viễn cổ tám tộc dạng này cử kình mời. Chúng ta đương nhiên muốn tới thấy chút việc đời. Nếu là ngày đầu tiên liền đào thải cũng không quan trọng. Có thể nhìn thấy nhiều như vậy đấu thánh. Chúng ta đã không tiếc. Tên lão giả này bật cười lắc đầu. Đi trở về trong tông môn lạnh nhạt ngồi xuống. Cười đáp lại những đấu tôn đó cảnh cường giả. A, nhìn thẳng mở kiến thức đến đấu thánh vậy mà liền thỏa mãn. Một cách đấu tôn lần nữa sùi cười một tiếng. Đấu thánh cảnh cường giả. Có thể làm cho tôn môn nhân gặp liếc một chút liền thỏa mãn. Bọn họ ngày sau cũng tốt có một cách động lực. Lão giả lắc đầu, vẫn như cũ như vậy phong khinh vân đảm, phảng phất người này không phải tại châm chọc hắn. Tốt. Mấy người các ngươi châm chọc người khác câm miệng cho ta. Nơi này là Bách Tông đại chiến. Nói người khác trước. Trước cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Chủ trì lão giả mở miệng, hô một tiếng cảnh cáo mấy vị kia xính miệng lưới lời đấu tôn cảnh. Thật có lỗi. Mấy tên đấu tôn gật đầu, khom người về sau, nhắm lại miệng mình. Vì kế tiếp, chủ trì lão giả gật đầu tiếp tục bắt đầu chắc thí. Mà theo viễn cổ tám tục, nhất điện nhất tháp, hai tông ba tốc chắc thí kết thúc. Liền không có bán thánh cấp bậc cường giả. Mạnh nhất cũng chỉ bất quá tứ phương các bát tinh, cửu tinh đấu tôn mà thôi. Nhưng là nhiều nhất vẫn là đấu tôn cảnh tôn chủ thế lực. Khoảng chừng trên trăm cái đều là mang theo hưng phấn sắc. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dựa theo trên thiệp mời, hẳn là còn có cái cuối cùng thế lực A Vân Lam Tông. Chủ trì lão giả đọc qua quyển sách, nhìn về phía cái cuối cùng tên, gật gật đầu, nói: Vân Lam Tông có thể đến tới. Vân Vận vội vàng đứng ra, mười phần tôn kính mở miệng: U, V, Quy, Quy, Mơ, tới chắc thí đi, liền thừa các ngươi cái cuối cùng tông môn. Chủ trì lão giả gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Vân Vận gật đầu cất bước hướng đi Trắc Thí Thạch, nhưng là sắc mặt lại hết sức lo lắng. Ông 2 phút đồng hồ về sau, kết quả khảo nghiệm đi ra. Vân Vận kết quả khảo nghiệm có thể nói là làm cả quảng trường đều an tĩnh lại. Cửu tinh đấu hoàng, cho dù là chủ trì lão giả, cái này tại đấu khí đại lục đức cao vọng trọng đấu thánh cảnh, lúc này cũng hơi kinh ngạc. Cửu tinh đấu hoàng dạng này người cũng có tư cách tới tham gia Bách Tông đại chiến. Một cách đấu tôn mở miệng, trên mặt tràn ngập im lặng cùng khinh thường sắc. Đúng a, Bách Tông đại chiến không phải ít nhất cũng phải đấu tông tỏa chấn thế lực mới có thể tham gia sao? Hừ, đấu hoàng cũng chỉ huy tông môn, vậy mà cũng dám tới tham gia Bách Tông đại chiến. Thiên đại tiếu thoại, tông chủ mới đấu hoàng cảnh giới này, nó môn hạ đệ tử không phải mới đấu linh cảnh giới. Ha ha, đấu linh tới tham gia Bách Tông đại chiến thật sự là trò cười, trò cười a. Mà những cái kia bị trào phúng, trong lòng đang khó chịu đấu tông tông chủ phát hiện Vân Vận dạng này gì loại, nhất thời vui vẻ ra mặt. Cái này miệng bắt đầu không ngừng động. Đấu hoàng cảnh hẳn không có tư cách tham gia Bách Tông đại chiến đi. Các ngươi Vân Lam Tông nhìn lấy sắc mặt hết sức khó coi Vân Vận, chủ trì lão giả mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia nghiêm túc sắc. Nhận mời, chúng ta liền tới. Vân Vận mở miệng, nhìn lấy chủ trì lão giả cái kia có chút bình tĩnh ánh mắt, thân thể hơi có chút run rẩy. Thế nhưng là đấu hoàng chính là đấu hoàng, Bách Tông đại chiến quy định chỉ có đấu tông cảnh tỏa chấn tông môn mới có thể tham gia Bách Tông đại chiến. Chủ trì lão giả khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút trầm xuống. Hắn cả đời chủ trì các loại việc quan trọng, tuyệt đối không cho phép xuất hiện trái với quy định sự tình. Cho nên vô luận Vân Vận nhìn qua cỡ nào điềm đạm đáng yêu, hắn cũng sẽ không mảy may lưu tình. Hạ hạ, cô gái này tông chủ ngược lại là rất xinh đẹp, không bằng gia nhập chúng ta Vạn Thú Tông đi, cho ta làm vợ, ta liền giúp các ngươi Vân Lam Tông tham gia lần này Bách Tông đại chiến. Một cái thất tinh đấu tông cảnh tông chủ mở miệng, nhìn chằm chằm Vân Vận ung dung hoa quý dung nhan tuyệt thế, trong đôi mắt tràn ngập hỏa nhiệt. Hạ hạ, đến chúng ta nơi này, tông chủ chính là đấu tôn cảnh, tuyệt đối có thể giúp ngươi Vân Lam Tông trở thành cấp 5 thế lực. Bất quá ngươi có thể được thật tốt phục sức tông chủ. Một tên đấu tôn cảnh tông chủ mở miệng, hắn đến từ Trung Châu, trong đôi mắt tràn ngập dâm tà. Ha ha ha, đến chúng ta, tới ta Thanh Vân Tông, tông chủ nhất định hảo hảo yêu thương ngươi, gia nhập ta. Trong nháy mắt, một ít háo sắc tông chủ đều là mở miệng. Nhìn lấy Vân Vận này khuyên thế dung nhan, linh lung tinh tế thân thể, trong mắt hỏa nhiệt vô cùng. Lúc này Vân Lam Tông phương hướng một đạo dậm chân tiếng vang lên, gây nên tất cả mọi người chú ý. Hạ hạ, cái này lông cũng còn không có trưởng tề tiểu duyệt, hẳn là Vân Lam Tông dự thi tiểu bối a. Một đám đấu tông, đấu tôn tông chủ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ dậm chân đi ra, đều là châm chọc đứng lên. Dương Vũ bão nổi, già nam học viện trong đội ngũ, Tiêu Viêm nhìn lấy Dương Vũ thần sắc, trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Hắn muốn giết người. Huân Nhi đứng tại cổ tộc đội ngũ, nhìn lấy Dương Vũ dậm chân đi ra, không rên một tiếng, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ngâm một giây sau, tại sở hữu kinh hãi trong ánh mắt, một đạo chấn thiên động địa tiếng long ngâm vang lên. Tại đại nhật dưới, một đầu toàn thân đen nhánh long lân giống như hắc diệu đồng dạng ma long xuất hiện, giống như thái cực đồ đồng dạng thần đồng nhìn chằm chằm những đấu tông đó cảnh cùng kỳ thế lực đệ tử. Giống một đạo nổ hống vang lên, một giây sau, ma đỉnh đầu rồng, một tử màu xám thư tịch hiển hiện. Quanh trong thư tịch, một tôn thần ấm phóng lên tận trời, hóa thành già thiên thần nhạc, trực tiếp bao phủ sở hữu đấu tông cảnh tông chủ và tông môn đệ tử. Giống một giây sau, tại ma long trong thân thể, một thanh huyết sắc trường đao bay ra, giống như phi kiếm, như là huyết sắc lưu quang tại đấu tông cảnh tông môn chỗ trong khu vực bay vụt. Oanh, mười mấy phút về sau, ma long biến mất, Dương Vũ lại xuất hiện, đứng tại thành đống trước thi thể. Huyết sắc trường đao vung lên, một đạo tơ máu vẩy ra. Vân Lam Tông, tông môn bình xét cấp bậc cấp 6, tham gia Bách Tông đại chiến, thanh âm băng lãnh, giống như tu la than nhẹ. Tất cả mọi người tại lúc này tê cả da đầu, trong lòng phát lạnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 44 chương 429. Tự trách vân vận, giờ này khắc này Hoàng Vân Sơn mạch trên quảng trường, sở hữu đấu tông cấp bậc thế lực cơ hồ biến mất không còn một mảnh. Một cách đều không có còn lại tại bọn họ. Ở ngực đều có một cái khe, là tu la đao chém ra tới. Ngươi là người phương nào? Chủ trì lão giả nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ, đáy mắt mang theo một tia lạnh lùng sắc. Dương Vũ, Vân Lam Tông tham gia lần Bách Tông đại chiến tiểu bối. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Ngươi là dự thi người không có khả năng. Các ngươi Vân Lam Tông tông chủ đều chẳng qua là một vị cửu tinh đấu hoàng mà thôi. Ngươi một tên tiểu bối, làm sao có thể có thực lực như thế? Nhìn lấy Dương Vũ, chủ trì lão giả nhíu mày, sắc mặt rất lạnh. Muốn kiểm tra một chút ta tuổi tác sao? Ta không ngại. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí rất lời hại băng lãnh, giống như không mang theo mày may cảm tình. Không cần. Ta có thể vì hắn làm chứng. Một năm trước hắn là ta già nam học viện học sinh. Chỉ bất quá 17 tuổi mà thôi. Mang ngàn thước đi tới, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Ngươi già nam học viện đệ tử? Chủ trì lão giả nhìn về phía Mang ngàn thước, có chút khác biệt mở miệng. Ăn. Thật là ta già nam học viện đi ra ngoài. Bất quá, chúng ta già nam học viện không có cho hắn bất luận cái gì còn có chỗ tốt. Mang ngàn thước lắc đầu. Hắn già nam học viện trừ tuyển nhận Dương Vũ, còn lại hết thảy cơ hồ đều là Dương Vũ chính mình tranh thủ tới. Cho dù là già nam học viện cho Dương Vũ tử tinh thẻ cùng hỏa năng, Dương Vũ cũng chưa từng có sử dụng tới. Thật sự là 18 tuổi? Chủ trì lão giả mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, mi đầu thật sâu nhăn lại. Ta lời nói ngươi còn không tin được sao? Mang ngàn thước im lặng mở miệng. Được thôi, đã ngươi đều đã nói như vậy, này liền không ở hỏi đến tuổi của hắn sự tình. Chủ trì lão giả gật đầu, nhưng nhìn hướng Dương Vũ sau lưng những đấu tông đó cảnh tông môn thi thể, mi đầu lần nữa nhăn lại. Những người này, ngươi như thế xếp, sau này viễn cổ tám tộc như thế nào cho đấu khí đại lục bàn giao? Giết chính là giết. Bọn họ viễn cổ tám tộc nếu là không có chuyện kia giải quyết, vậy liền nói cho đấu khí đại lục. Những người này, ta Dương Vũ chạm. Dương Vũ cười lạnh, có chút mỉa mai nhìn về phía hồn tộc cùng cổ tộc phương hướng. Hỗn chứng, ngươi nói như thế nào đâu? Ta viễn cổ tám tộc kỳ thực ngươi cái này Vân Lam Tông dạng này hạ cửu lưu thế lực có thể xem thường thạch tộc. Tên kia đấu thánh cảnh trưởng lão trong nháy mắt nhíu mày, sắc mặt mười phần lạnh lùng. Tiểu Dược, ngươi tuy nhiên có thể chém giết đấu tông, thực lực nhìn qua xác thực phi phàm, nhưng là đấu tông đối với ta viễn cổ tám tộc tới nói chẳng qua là con kiến hôi. Dược tộc trong, thanh niên đầu lĩnh mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia băng lãnh sắc hử. Một cái nông thôn địa phương đến hạ cửu lưu thế lực, cũng dám nói ra cuồng vọng như vậy nói. Thật đúng là phách lối. A linh tộc trưởng lão cũng mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, sắc mặt bất thiện. Hoặc là liền ôm lấy chuyện này, hoặc là cũng đừng mẹ hắn cho ta so tài một chút. Dương Vũ quay đầu, nhìn về phía viễn cổ tám tộc, không khách khí chút nào mở đầu quát lạnh một tiếng. Miệng ngươi khí đại có chút quá đầu. Hồn tộc trưởng lão cũng mở miệng. Dương Vũ ra Vân Lam Tông, vậy bọn hắn hồn tộc đối Dương Vũ liền không có cái gì tốt thái độ. Tốt, hôm nay tông môn bình xét cấp bậc đã kết thúc, Bách Tông đại chiến ngày mai bắt đầu. Dù sao Bách Tông đại chiến không hạn sinh tử, những người này liền nói là đại chiến trong chết bởi Vân Lam Tông Dương Vũ tay. Chủ trì lão giả mở miệng, không hề khiến người khác chen vào nói. Đã Dương Vũ nguyện ý hiện lên hạ trách nhiệm này, vậy hắn cũng không để ý cho Dương Vũ làm một cách đại phiền toái. Tốt, tất cả mọi người đi theo viễn cổ tám tộc người dẫn đường, qua các ngươi chỗ ở. Ngày mai bắt đầu, chính thức tiến hành Bách Tông đại chiến chính thi đấu. Chủ trì lão giả gặp viễn cổ tám tộc nhân gật gật đầu, liền lần nữa mở đầu, lớn tiếng tuyên bố. Các ngươi, miệng rất thối, chờ lấy. Dương Vũ nâng lên tu la đao, quét ngang này vừa rồi miệng ba hoa đấu tôn cảnh chính mình bọn họ tông môn nhân. Lạnh lùng mở miệng. Chúng ta chờ một đám đấu tôn mặt lạnh lấy mở miệng trong lòng mười phần khó chịu. Nhưng là bọn họ cũng vô pháp phát cáu, bởi vì viễn cổ tám tộc phái tới đấu hoàng cảnh hộ vệ đã bắt đầu cho bọn hắn dẫn đường. Đấu tôn an bài nơi đóng quân liền tại Hoàng Vân trong dãy núi. Vân Lam Tông cùng lên đến. Dương Vũ cùng Vân Vận đều trở lại Vân Lam Tông trong đội ngũ. Một cái khí tức mười phần âm lãnh trung niên nam tử mở miệng. Băng lãnh mở miệng. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Dương Vũ bọn người đi theo người này tiến lên. Dương Vũ nắm Vân Vận tay, một mực đang thấp giọng an ủi. Vân Vận trở lại tông môn về sau, liền một mực cúi đầu. Hiển nhiên là vừa mới tại kết quả khảo nghiệm sau khi ra ngoài, mọi người trào phúng, khiến cho tâm tính băng. Tốt, các ngươi tùy tiện ở. Mà có chưa được hai bước, cái kia khí tức âm lãnh trung niên nam tử liền mở miệng, sau đó trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi. Mà Dương Vũ bọn người hiện tại ở chỗ đó phương, là tại đại đảo bên cạnh, bốn phía cao chọc trời đại thụ, căn bản không hề bất luận cái gì kiến trúc. Có phải hay không lính sai đường, chúng ta muốn đi là tông môn nơi đóng quân. Viễn cổ tám tục, hẳn là lâm thời xây kiến trúc. A Dương Vũ hét lớn một tiếng, gọi lại trung niên nam tử, lạnh lùng mở miệng. Thật xin lỗi, tông môn nơi đóng quân đồng dạng cũng là dựa theo bình xét cấp bậc đến. Từ nhất cấp đến cấp 5 đều là hào hoa trình độ không giống nhau kiến trúc. Các ngươi Vân Lam Tông là cấp 6, cũng không có cho các ngươi nơi đóng quân, cho nên cho ta an an tính tính ngủ ở nơi này. Cái này người đàn ông tuổi trung niên quay người, nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt mười phần khinh thường mở miệng nói đến. Liền tông môn nơi đóng quân đều không có sao? Vân Vận ngẩng đầu, thân thể kịch liệt chấn động, âm thanh run rẩy mở miệng. Nơi đóng quân? Liền các ngươi dạng này hạ cửu lưu? Tông chủ mới cùng ta một cách nô tài một dạng đạt tới đấu hoàng cảnh hạ cửu lưu tông môn, cũng muốn tại Bách Tông đại chiến dạng này việc quan trọng bên trong có một cách nơi đóng quân. Ta xem các ngươi vẫn là cho ta thức thời một chút. Cút đi cho ta. Trung niên nam tử mở miệng. Hắn đến từ hồn tộc, cảm giác ưu việt rất mạnh. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Dương Vũ các loại Vân Lam Tông trong, trong đôi mắt chỉ có xem thường cùng chán ghét sắc. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nghe đến đó, Vân Vận thân thể trực tiếp quỳ tới trên mặt đất, khóe mắt nước mắt trượt xuống, thân thể tại run rẩy kịch liệt lấy, thanh âm vô cùng tự trách. Tông chủ, không cần nói xin lỗi, thật không cần nói xin lỗi. Những đấu vương đó trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời con mắt chua chua, vây đến Vân Vận chung quanh quỳ xuống đất mở miệng. Ha ha, thật sự là buồn cười. Cái kia hồn tộc trung niên nam tử cười ha hả, mười phần châm chọc nói. Tiểu mỹ nhân tông chủ, ta nhìn ngươi còn không bằng đến chúng ta hồn tộc, làm chúng ta tiểu chủ nhân làm ấm giường nha hoàn. Nhưng so sánh khi dạng này hạ cửu lưu thế lực tông chủ khí phái nhiều phúc nhưng mà. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, đầu hắn liền bay lên, thân thể cũng bị vô số xích kim sắc thần hy hiện hàng, trong nháy mắt hóa thành vô số mưa máu vẩy xuống bốn phía. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều tại ta, trách ta không đủ mạnh. Vân Vận nhìn lấy Dương Vũ lần nữa giết người, trong đôi mắt áy náy cùng tự trách càng thêm nồng đậm, thanh âm tại nghẹn ngào. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 44 chương 430. Ma đế huyết ảnh đi theo ta. Chúc ta Vân Lam Tùng nhất định là đấu khí thứ nhất tung. Ta mang các ngươi qua lãnh hội một chút. Tầm mắt bao quát non sông Dương Vũ mở miệng, ánh mắt nhìn qua Hoàng Vân Sơn mạch tối cao được chủ phong, đối tất cả mọi người mở miệng. Tiểu Vũ, đều do tỷ tỷ quái tỷ tỷ thực lực quá kém, mới khiến cho ngươi tiếp liền xuất thủ. Vân Vận đứng lên, đi đến Dương Vũ bên cạnh, trong đôi mắt tràn ngập áy náy. Trước, tại trước mắt nàng, hơn trăm người trực tiếp bị Dương Vũ cho oanh sát. Nàng một cái xem như tỷ tỷ, trong lòng cũng không cảm thấy vui mừng, ngược lại tràn ngập tự trách. Vân Vận cũng là một cái thiên tính bình thản, thiện lương người. Nàng làm sao lại muốn gặp được để mình trở thành giết người không chớp mắt ma đầu vô sự. Đối với ta mà nói, cũng không có cái gì. Dương Vũ lắc đầu, vỗ vỗ Vân Vận bả vai, sau đó nắm nó ngọc thủ trực tiếp cất bước hướng đi nơi xa. Sở hữu đều cùng lên đến. Dương Vũ hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng phía chủ phong mà đi. Mà lần này Bách Tông đại chiến tông môn nơi đóng quân, cũng xác thực tất cả chủ phong dưới, từ nhất cấp đến cấp 5, theo thứ tự từ tới gần chủ phong đảo ngoại hạng. Chỗ ở kiến trúc cũng chinh lệch cử đại. Cấp 5 thế lực nơi đóng quân đã không có ở. Nhưng nhìn cái kia chỉ có một đầu hạng lên căn phòng lớn, 10 phần keo kiệt, mà đang sức hút thế lực chỗ ở địa phương đều là xa hoa đại hình lầu các, trong đó tràn ngập mùi rượu cùng oanh ca yến hót thanh âm. Dương Vũ đối với những kiến trúc này nhìn cũng không nhìn liếc một chút, dẫn tất cả mọi người đi thẳng tới Hoàng Vân Sơn mạch chủ phong đỉnh núi. Dương Vũ đồng thủ san bằng toàn bộ đỉnh núi, làm ra một cái đất trống về sau, trực tiếp bắt đầu bố trận, lấy thiên địa linh khí làm căn cơ, xây dựng xa hoa nhất cung điện. Mà tại bốn phía, đại trận đồng dạng tại tác dụng, khói bụi như có như không quấn tại thiên địa linh khí xây dựng cung điện chung quanh, khiến cho chủ phong đỉnh núi giống như một mảnh tiên cảnh. Đã tốt, các vị trực tiếp ở vào đi. Dương Vũ mở miệng, nhượng mọi người vào ở thiên địa linh khí xây dựng trong cung điện có, đôi mắt rất là bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Lớn như vậy đại động tĩnh, là ai đang quấy rối lúc này? Dưới sườn núi phương, kiêng kỵ tiếng hét phẫn nộ vang lên, tràn ngập băng lãnh. Các ngươi tiến vào. Dương Vũ mở miệng, làm cho tất cả mọi người tiến vào trong cung điện, bao quát Vân Vận, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đây là cái gì tình huống? Hoàng Vân Phong Sơn đỉnh hẳn không có cái này thất thải cung điện cùng tiên khí lượn lờ. A Viễn cổ tám tộc trưởng lão nhìn lấy đột nhiên xuất hiện cung điện, sắc mặt cái thứ nhất kinh hãi, hết sức kinh ngạc. Ta Vân Lam Tông chủ sở, không cho phép ai có thể lăn. Dương Vũ đi tới, trong tay nắm Tu La Thí Thần Đao, sắc mặt băng quát lạnh một tiếng. Vân Lam Tông liền là vừa vặn bị bình xét cấp bậc vì cấp 6 hạ cửu lưu thế lực dược tộc trưởng lão nhíu mày, khinh thường nói đến. Quản tốt miệng mình. Phải biết, họ là từ ở miệng mà ra. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía dược tộc đấu thánh trưởng lão, ngữ khí băng lãnh. Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Đấu thánh trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, nhíu mày mở miệng. Hừ, một cái hạ cửu lưu thế lực cũng dám phách lối như vậy, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp. Linh tộc trưởng lão cũng mở miệng, trong giọng nói mỉa mai càng thêm nồng đậm. Hạ cửu lưu thế lực các ngươi trừ hội mỉa mai còn biết cái gì? Thật sự cho rằng viễn cổ tám tộc không có nhiều lên? Dương Vũ quay đầu vừa nhìn về phía linh tộc trưởng lão, căn bản không hề một tia e ngại sắc. Hừ, liền viễn cổ tám tộc đều dám xem thường ngươi, cách này Vân Lam Tông tiểu bối thực sự có chút quá mức phách lối. A linh tộc trưởng lão nhíu mày, không nghĩ tới Dương Vũ cũng dám như thế không hề nể mặt mũi phản bác cùng xem thường hắn. Tiểu dược, quá mức phách lối. Tại cái này Bách Tông đại chiến, nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Nếu là đến lúc đó ngươi Vân Lam Tông người sống không thể quay về Gia Mã Đế Quốc, vậy liền thật đáng buồn. Thạch tộc trưởng lão cũng mở miệng, Dương Vũ trước phản bác hắn, liền lệnh trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Ha ha, ha ha ha, xảy ra chuyện ta nhưng là muốn nhìn. Cái này Bách Tông đại chiến sẽ xảy ra chuyện người là các ngươi viễn cổ tám tộc vẫn là ta Vân Lam Tông? Dương Vũ mở miệng nhìn về phía thạch tộc trưởng lão, ngữ khí không khách khí chút nào. Ta viễn cổ tám tộc xảy ra chuyện tiểu dược. Ngươi tự đại. Thật sự là ngay cả ta tại viễn cổ tám tộc đều có chút cảm thấy không bằng a. Nhìn lấy Dương Vũ, Thạch tộc trưởng lão lạnh lùng mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sát cơ. Ấy! Thạch tộc trưởng lão làm gì vì một tên tiểu bối ẩu khí? Bách tông đại chiến. Vân Lam tông có trở về hay không? Cũng không phải hắn Vân Lam tông nói tính toán. Hồn tộc trưởng lão đứng ra, ngữ khí dày đặc mở miệng, lộ ra một cỗ sát cơ. Ta chờ xem các ngươi viễn cổ tám tộc nói, ta Vân Lam tông nói không tính. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đối với hồn tộc mở miệng cũng không cảm thấy khác biệt. Tiểu bối, vẫn là khiêm tốn một số cho thỏa đáng, chúng ta viễn cổ tám tộc, dù sao cũng là viễn cổ tám tộc. Hỏa tộc trưởng lão mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí coi như bình thản. Muốn ta khiêm tốn có thể, mời các ngươi viễn cổ tám tộc trước họp hội tôn trọng người khác. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói tràn ngập lãnh ý. Hừ, để cho chúng ta viễn cổ tám trưởng thượng trọng ngươi một cái hạ cửu lưu thế lực. Đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì? Dược tộc vị kia thanh niên đầu lĩnh mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập mỉa mai ý cười. Không muốn chết, liền câm miệng cho ta. Dương Vũ nhìn lấy người cầm đầu này thanh niên, trong đôi mắt lộ ra sát cơ. Hỗn chứng, ta dược tộc thiên kiêu, ngươi một cái hạ cửu lưu thế lực người cũng dám bất kính dược tộc đấu thánh trưởng lão? Nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sát cơ, trực tiếp bước ra một bước. Thế nào, còn muốn đồng thủ với ta? Có thể thử một chút. Dương Vũ nhìn lấy cái này đấu thánh trưởng lão, ngữ khí đồng dạng trở nên dày đặc. Trên đỉnh đầu, bách chiến thần binh đồ lục hiển hiện, mà bách chiến thần binh đồ lục trực tiếp lật qua lật lại, đồng thời cấp tốc dừng lại ở trong đó một tờ. Một cái tử hôi sắc hồ lô cấp tốc từ trong đó ngưng tụ mà ra, rơi vào Dương Vũ trong tay. Động thủ, ta đệ nhất đấu thánh, hôm nay liền diệt các ngươi cái này hạ cửu lưu tông môn, xem các ngươi còn như thế nào phách lối. Dược tộc đấu thánh trưởng lão gầm thét, trực tiếp đưa tay chính là nhất trưởng oanh ra. Lực lượng kinh khủng phun trào thiên địa, chấn kinh tất cả mọi người. Ma đế máu, phục sinh đại trận, ma đế huyết ảnh. Dương Vũ hừ lạnh, đại đạo hồ lô mở ra, trong đó bay ra một giọt máu, trực tiếp chui vào Dương Vũ thân thể. Kế tiếp khủng bố đại trận bên trong, oanh một giây sau, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một đạo huyết sắc hư ảnh từ trong đại trận đứng lên, cùng Dương Vũ động tác giống như đúc. Chết! Dương Vũ giơ tay lên, tay phải vươn ra ngón trỏ, đối dược tộc đấu thánh trưởng lão liền trực tiếp điểm ra. Ông một giây sau, toàn bộ thiên địa đều chấn động, vô số ma khí từ trong hư không hiện hiện, ngưng tụ thành một đạo chỉ ấm, đón dược tộc đấu thánh trưởng lão nhất trưởng đánh tới. Bành mà theo một đạo tiếng oanh minh, tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Bởi vì này một đạo ma khí ngưng tụ chỉ ấm gần như trong nháy mắt đem dược tộc đấu thánh trưởng lão cho ép thành bánh thịt, tiêu tán ở giữa thiên địa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 44 chương 431. Đấu đế máu dù hoạt chết bốn phía. Những cái kia đi vào Hoàng Vân Phong sơn đỉnh mọi người thấy dược tộc đấu thánh trưởng lão hóa thành một mảnh mưa máu, đều là trở nên thật không thể tin. Cái này sao có thể? Một cách đấu hoàng có thể vượt cấp chém giết đấu tông liền đã không thể tưởng tượng. Hiện tại thậm chí ngay cả đấu thánh đều chém giết, có ai còn muốn nói chuyện? Dương Vũ ngạo mà đứng, sau lưng huyết sắc hư ảnh đang lói lên, từng sợi khủng bố uy thế bao phủ mà ra. Ma đế máu, hắn sử dụng một giọt kích phát nó ban đầu uy mãnh, phát huy ra một đoạn thời gian đấu đế uy. Cho nên giờ này khắc này hắn chẳng sợ hãi, ai dám nói một câu không dễ nghe lời nói, hắn liền sẽ không chút do dự động thủ, trực tiếp chém giết. Không phải, cái này sao có thể? Một cách đấu hoàng, bên trong một cách trận pháp, dung hợp một giọt máu, liền có thể vượt cấp chém giết đấu thánh linh tộc, hỏa tộc, thạch tộc người tràn ngập rung động sắc. Vừa mới còn bị bọn họ cực kỳ xem thường, xưng là Hạ Cửu Lưu Vân Lam Tông. Vậy mà có được có thể nhất chỉ diệt sát đấu thánh khủng bố thủ đoạn. Nếu như không có sự tình, đều cút cho ta. Vân Lam Tông trụ sở, ai cũng không chào đón. Mười hơi về sau, người nào tại bước vào, đều sẽ chết. Dương Vũ mở miệng lần nữa, hai tay bắt đầu hơi hơi đong đưa. Mà Dương Vũ sau lưng ma đế hư ảnh cũng tại lúc này theo cùng một chỗ đong đưa. Này cỗ đấu đế uy lan tràn ra, rút lui những đấu tôn đó tỏa chấn thế lực, sắc mặt hơi đổi một chút. Không chút suy nghĩ, trực tiếp quay đầu bước đi. Tứ phương các đồng dạng không ngoại lệ. Tiểu Duyệt, ngươi trận pháp này là rất mạnh, nhưng là trung quy là ngoại lực, vẫn là điều thấp một số tốt. U Minh Tông Thái Thượng trưởng lão mở miệng, bán thánh cảnh khí tức nhìn một cái không sót gì. Không muốn chết, liền lăn. Mười Dương Vũ ánh mắt di động, lãnh mang lấp lói đâu căn dặn lão giả này. Quát lạnh một tiếng. Hừ, ngươi liền cho ta phách lối. U Minh Tông Thái Thượng trưởng lão quát lạnh một tiếng, dẫn sở hữu U Minh Tông người rời đi. Đi thôi, trò vui không phải hiện tại. Nhất điện nhất tháp, hai tông ba cốc thế lực khác cũng mở miệng, đôi mắt mang theo lãnh ý rời đi. Hiển nhiên, bọn họ không phục. Nếu là Dương Vũ không có ma đế huyết ảnh, bọn họ sẽ không để ý chút nào diệt Dương Vũ cùng Vân Lam Tông. Ma đế máu cái này hẳn là Dương Vũ tại ma giới trong từ ma đế cung trong mật thất tìm tới đồ vật. Hàn Nguyệt các loại già nam học viện người rời đi, Hàn Nguyệt nhíu mày mở miệng nói đến. Nàng và Dương Vũ lúc ấy chuyển không ma đế cung lúc, tìm tới một cái mật thất. Trong đó uy áp làm nàng trong nháy mắt chạy nhanh mất đi năng lực hành động. Cùng Dương Vũ sau lưng ma đế huyết ảnh, khí tức cơ hồ giống như đúc. Đây là Dương Vũ theo ma giới trong mang ra. Sẽ không thật sự là đấu đế máu a? Bên cạnh Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương mang ngàn thước đều là nghe được Hàn Nguyệt thanh âm, sắc mặt trở nên cổ quái. 8/9 Dương Vũ sau lưng ma đế huyết ảnh khí tức cùng ta lúc ấy cảm nhận được giống như đúc. Hàn Nguyệt gật đầu, sắc mặt cũng rất chấn kinh. Đấu khí đại lục đã mấy ngàn năm không có đấu đế, bây giờ xuất hiện ma đế máu, chỉ sợ sẽ khiến rất khủng bố tranh chấp. Bởi vì ma đế máu trong có lẽ sẽ cất giấu trở thành đấu đế bí mật. Đối với viễn cổ tám tộc những này đấu đế hậu nhân, chỉ sợ sức hấp dẫn so nghi hoặc còn muốn cử đại. Xác thực, cái này huyết ảnh vừa mới ngưng tụ ra thời điểm, cố khí tức kia viễn siêu đấu thánh cảnh. Đoán chừng xác thực nó theo gặp cái kia ma giới trong ma đế. Mang ngàn thước gật gật đầu, hắn cũng là đấu thánh, vừa mới có thể theo ma đế huyết ảnh trong cảm nhận được làm hắn dùng mình cảm giác nguy hiểm. Xem ra lần này Bách Tông đại chiến thật sẽ không quá bình. Tiêu Viêm nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía cổ tộc, gặp lên súng lại tại cùng rời đi, sắc mặt kích động đang thương lượng cái gì. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cổ tộc đội ngũ, Huân Nhi, vừa mới cách này Dương Vũ nói ma đế máu, phục sinh đại trận, ma đế huyết ảnh, có phải hay không nói hắn vừa mới cái kia tử sắc hồ lô bên trong bay ra đến một giọt máu là đến từ ma đế đấu thánh cảnh? Trưởng lão nhìn về phía Huân Nhi, nhíu mày hỏi. Bọn họ đều là đấu đế huyết mạch, cho nên tại ma đế máu xuất hiện trong nháy mắt, cảm nhận được cực kỳ khủng bố huyết mạch áp chế. Hẳn là ma đế máu. Bởi vì ma giới xác thực tồn tại, Dương Vũ ở trong đó thu hoạch không biết, mà vừa mới giọt máu kia đối với ta huyết mạch cũng cực kỳ áp chế, chỉ có khả năng thuộc về đấu đế. Huân Nhi gật đầu. Ngươi nói hắn cái kia tử sắc hồ lô trong phải chăng còn có ma đế máu? Đấu thánh trưởng lão mở miệng, trong đôi mắt dâng lên sáng chói tinh mang. 18/19 còn có không ít, khẳng định còn có. Huân Nhi mở miệng. Đấu đế máu lại là cho chúng ta viễn cổ tám tộc nhân sử dụng, sợ là có thể tạo ra một cái không có trở thành đấu đế, lại có đấu đế máu siêu cấp yêu nghiệt. Đấu thánh trưởng lão nhìn về phía Huân Nhi, bởi vì Huân Nhi huyết mạch cơ hồ đến gần vô hạn tại đấu đế. Quên đi, ngươi khẳng định muốn qua trêu chọc Dương Vũ. Nếu là hắn qua ta cổ giới triệu hoán ma đế huyết ảnh, sợ là cổ tộc đều phải bị tiêu diệt. Huân Nhi lắc đầu, cũng không có đối Dương Vũ đồng thủ cướp đoạt ý nghĩ. Ách, cái này ngược lại là thật, vì ma đế máu toàn bộ cổ giới bị hủy diệt, không đáng. Đấu thánh trưởng lão gật gật đầu, nhưng lại lần nữa nhìn về phía Huân Nhi, lắc đầu đến. Nhưng là liền từ bỏ như vậy ma đế máu, đồng dạng không được. Ta tìm cái thời gian qua phòng vẫn một chút Dương Vũ, nhìn xem có thể hay không đổi lấy hai giọt ma đế máu. Một giọt đầy đủ ta sử dụng, còn có một giọt hẳn là có thể nhượng phụ thân tiến thêm một bước. Huân Nhi gật đầu, quay đầu nhìn về phía già Nam học viện phương hướng, vừa vặn cùng Tiêu Viêm ánh mắt đụng nhau. Hai người gật gật đầu, trong lòng hết sức ăn ý, giống như minh bạch đối phương đang suy nghĩ gì. Mà cùng lúc đó, trừ viễn cổ tám tộc nhân mang theo sát ý rời đi bên ngoài, viễn cổ tám tộc tất cả mọi người đều là để mắt tới ma đế máu. Xế chiều hôm đó, Huân Nhi, Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Hàn Nguyệt bốn người kết bạn mà đến. Cuối cùng, dùng tuyệt đối bảo hộ Vân Vận an toàn rời đi Bách Tông đại chiến vì trao đổi, lấy đi hai giọt ma đế máu. Dương Vũ tiểu hữu tại hay không chỉ chốc lát sau, lại là hai người đến, một cách lão giả, một thiếu nữ. Hỏa tộc người Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt cảnh giác lên. Chúng ta cũng không có địch ý, vừa mới cũng từ cổ tộc nghe nói hoán đấu đế huyết sự tình, chúng ta hỏa tộc nguyện ý trao đổi. Hỏa tộc đấu thánh trưởng lão mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, khoát tay nói đến. Đổi như thế nào? Đổi? Dương Vũ nhíu mày hỏi. Sáu giọt ma đế máu, chúng ta hỏa tộc cần sáu giọt đấu đế máu. Hỏa tộc đấu thánh trưởng lão mở miệng, sắc mặt mười phần khẳng định. A, thật sự là công phu sư tử ngoạm a. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, chính mình mới một bát ma đế máu, không cao hơn 100 tích. Bát hoang phá diệt diễm đổi sáu giọt ma đế máu. Có lẽ đấu thánh trưởng lão mở miệng, nhượng bên cạnh thiếu nữ trực tiếp lấy ra một cái bị đặc thù lồng ánh sáng giam cầm đen nhánh hỏa chủng. Đối với bọn hắn hỏa tộc tới nói, sáu giọt ma đế máu cũng là ba vị, thậm chí rất nhiều thần phẩm đấu đế huyết mạch, tương lai liền sẽ thêm ra ba vị, thậm chí rất nhiều cửu tinh đấu thánh. Bát hoang phá diệt diễm xác thực có thể làm cho một người có được siêu cấp chiến lực, nhưng là so với ba vị trở lên cửu tinh đấu thánh, hỏa tộc nguyện ý lựa chọn cái sau. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 44 chương 432. Bát hoang thôn thiên hỏa cùng quy tắc bát hoang phá diệt diễm các ngươi xác định. Đây chính là các ngươi hỏa tộc trấn tộc vật. Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn lấy này đen nhánh hỏa chủng còn có trước mắt hai vị hỏa tộc người. Ngươi không hiểu, chúng ta viễn cổ tám tộc đều là đấu đế hậu nhân, có đấu đế lưu lại huyết mạch, nhưng là theo thời gian chuyển rời sẽ chỉ càng ngày càng mỏng manh. Mà có ngươi đấu đế máu qua kích thích huyết mạch, có thể tạo ra được cổ Huân Nhi như vậy thần phẩm huyết mạch, thậm chí vận khí tốt có thể tạo ra được một vị không có có trở thành đấu đế, lại có chúng ta tổ tiên giống nhau chính đấu đế huyết mạch. Hỏa tộc đấu thánh trưởng lão mở miệng. Bọn họ hỏa tộc nó suy nghĩ kỹ càng về sau, mới khiến cho nhân cực nhanh từ Trung Châu đem bát hoang phá diệt diễm hỏa chủng đưa tới. Có thể ta và các ngươi đổi. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp ngưng tụ ra đại đạo hồ lô ấm, từ trong đó lấy bình ngọc giả ra sáu giọt ma đế máu. Hỏa chủng cho ta. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía đấu thánh trưởng lão bên cạnh thiếu nữ. Tiếp nhận Dương Vũ trong tay ma đế máu về sau, hỏa tộc thiếu nữ đem bát hoang phá diệt diễm hỏa chủng cho Dương Vũ. Xác thực là chân chính bát hoang phá diệt diễm. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp vận chuyển thôn phệ tổ long lực, đem bát hoang phá diệt diễm cho nuốt chửng vào trong thân thể. Mời đi. Dương Vũ đưa tay trực tiếp tiến khách. Đi thôi. Hai vị hỏa tộc người cũng gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt đứng dậy, hướng đi dưới núi. Thôn phệ tổ long huyết mạch, đem bát hoang phá diệt diễm cho dung hợp. Dương Vũ nhíu mày. Bát hoang phá diệt diễm hỏa chủng bị thôn phệ, mà lại là bị thôn phệ tổ long huyết mạch cho toàn bộ nuốt chửng vào trong huyết mạch, hóa thành nó một bộ phận. Xùy một giây sau, tại Dương Vũ trong lòng bàn tay, một sợi vô cùng đen nhánh, mang theo từng sợi sức cắn nuốt hỏa diễm hiện hiện. Cái này đã không phải là bát hoang phá diệt diễm a. Dương Vũ nhíu mày. Ngọn lửa này hắc càng thâm thúy hơn, mà lại mang theo một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt, như là thôn phệ tổ long lực lượng. Không đúng, bị thôn phệ tổ long huyết mạch dung hợp, cho nên không còn là bát hoang phá diệt diễm, tiến hóa thành vì thôn phệ tổ long thú hỏa. Dương Vũ trầm mặt một lát, rốt cuộc vuốt thanh trong đó quan hệ. Bát hoang phá diệt diễm bị toàn bộ thôn phệ, dung hợp vào thôn phệ tổ long trong huyết mạch, trở thành nó một bộ phận. Cho nên bát hoang phá diệt diễm xác thực không còn là bát hoang phá diệt diễm, mà chính là bị thôn phệ tổ long huyết mạch tiến hóa, trở nên hết bệnh càng cường hãn mới thú hỏa, thuộc về thôn phệ tổ long thú hỏa. Bát hoang thôn thiên hỏa, đã có bát hoang phá diệt diễm khủng bố hỏa diễm lực, còn có thôn phệ tổ long tiến hóa sau sức cắn nuốt. Danh tự không có gì thích hợp bằng. Dương Vũ ngón tay có quy luật sao động, mang trên mặt vẻ vui mừng. Chính mình huyết mạch mệnh hỏa diễm xuất hiện, tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Bất quá, còn lại viễn cổ tám tộc nhân hẳn là sẽ không tới a. Dương Vũ nhìn lấy bốn phía, sắc mặt trở nên lạnh lên. Còn lại đại tộc cũng biết Dương Vũ có được đấu đế máu, lại không đến đổi lấy. Nguyên nhân trong đó Dương Vũ vô cùng rõ ràng. Sát nhân đoạt bảo Dương Vũ tại Hoàng Vân Phong là có thể có được ma đế huyết ảnh, nhưng là rời đi Hoàng Vân Phong đâu, rời đi Hoàng Vân Sơn Mạch đâu, tại trở về Vân Lam Tông nửa đường đâu. Cho nên chỉ cần tại Dương Vũ không có ma đế huyết ảnh địa phương đồng thủ, hết thầy đều muốn dễ dàng tới. Mà hỏa tộc bỏ được lấy bát hoang phá diệt diễm đổi lấy ma đế máu cũng là rõ ràng. Lần này Bách Tông đại chiến về sau, Dương Vũ chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bọn họ hỏa tộc có được thích hợp nhất bát hoang phá diệt diễm một lần nữa sinh ra cổ địa. Đợi Dương Vũ sau khi chết, bát hoang phá diệt diễm một lần nữa sinh ra, vẫn là thuộc về bọn hắn hỏa tộc. Vân Vận tỷ trở về cổ tộc, có Hôn Nhi bảo hộ, sẽ không xảy ra chuyện. Lần này Bách Tông đại chiến đoạt hạng nhất về sau, ta liền trở về ma dược hạp cốc, đem sở hữu dược tài lấy ra. Đợi trở thành đấu thánh cảnh về sau, trở lại báo thù. Dương Vũ đã lưu tốt đường lui. Bách Tông đại chiến về sau, hắn liền sẽ quy ẩn, trực tiếp đi đường. Vân Vận tỷ qua cổ tộc, thụ nó bảo hộ. Như vậy, hiện tại cũng chỉ còn lại có cái này Bách Tông đại chiến. Dương Vũ đứng lên, nhảy lên linh khí cung điện nóc nhà, lặng lặng nằm xuống, nhìn lên bầu trời, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Ngày thứ hai, sáng sớm, dự thi người liền tới đến trên quảng trường tụ tập. Bách Tông đại chiến ngày đầu tiên bắt đầu. Các vị, đi qua hôm qua một đêm nghỉ ngơi cùng hôm qua tông môn bình xét cấp bậc, hôm nay liền bắt đầu vòng thứ nhất Bách Tông đại chiến. Chủ trì lão giả mở miệng, liếc nhìn tất cả mọi người quát to nói. Minh bạch. Mọi người gật gật đầu. Bách Tông đại chiến quy tắc rất đơn giản. Mỗi cách tông môn phái ra 3 tên 30 tuổi phía dưới thanh niên tham gia. Một đường đào thải, thẳng đến quyết ra 10 hạng đầu mới thôi. Chủ trì lão giả mở miệng uống đến. Một đường đào thải. Thế nhưng là, như thế nào đào thải đâu? Chủ trì lão giả mỉm cười nói, đào thải quy tắc cũng đồng dạng đơn giản, nhưng là lại cũng vô cùng tàn khốc. Đào thải quy tắc, từ cấp 5 tông môn khai bắt đầu lôi đài chiến, sau cùng thắng được này một cái duy nhất tông môn tiến vào cấp 4, những người khác toàn bộ đào thải, cùng ngày rời đi Hoàng Vân Sơn Mạch. Mà lấy sau một ngày tiến hành cấp 4 tông môn đấu loại trực tiếp, vẫn như cũ là lôi đài chiến, vẫn như cũ là chỉ có một cái duy nhất tông môn có thể thắng được. Tiến vào cấp 3 tông môn. Còn lại tông môn toàn bộ đào thải. Rời đi Hoàng Vân Sơn mạch Bách Tông đại chiến. Về phần sau quy tắc liền đơn giản. Bởi vì nhất cấp tông môn liền 8 cái. Cho nên ngày thứ 3 cấp 2 tông môn lôi đài chiến sẽ phân 2 cái lôi đài tiến hành. Sau cùng 2 cái thắng được tông môn tiến vào 10 hạng đầu. Chủ trì lão giả mở miệng nói chuyện nữa cho Dương Vũ bọn người giảng giải quy tắc. Rất đơn giản dễ hiểu. Cái này Bách Tông đại chiến xác thực rất đơn giản. Chỉ cần tiến hành lôi đài chiến sở hữu nghiền ép cấp bậc thế lực. Thậm chí khả năng cấp 5. Cấp 4 tông môn lôi đài chiến một trận liền có thể kết thúc. Nhưng là Bách Tông đại chiến tuy nhiên nhìn thấy. Nhưng lại vô cùng tàn khốc. Trừ nhất cấp bên ngoài thế lực. Cơ hồ chỉ có duy nhất thắng được mới có thể tấn cấp. Dạng này quy tắc. Xác thực rất lợi hại tàn khốc. Nhưng là có thể từ nhất cấp phía dưới một đường trổ hết tài năng 2 cái tông môn. Bọn họ 30 tuổi thanh niên hậu bối. Sợ là liền viễn cổ 8 tộc thanh niên đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Về phần sau cùng 10 hạng đầu bài danh chiến chúng ta lấy công bình nhất, lớn nhất phương pháp chính xác đến tiến hành. Chủ trì lão giả ngừng một lát. Chờ đợi Dương Vũ bọn người tiêu hóa quy tắc. Mấy cái phút trôi qua về sau. Lần nữa cao giọng mở miệng. 10 hạng đầu bài danh chiến. Áp dụng xa luân chiến. Mỗi một cái tông môn đều phải cùng mặt khác 9 cái tông môn nhất chiến. Thắng lợi đến một điểm. Thất bại không đạt được cũng không trừ điểm. Lấy tích phân đến giác tỉnh bài danh. Sở hữu cùng tích phân người. Đặt song song. Chủ trì lão giả mở miệng. Nói ra 10 hạng đầu quyết chiến quy tắc. Dạng này phương pháp công bình nhất. Không lại bởi vì có người bởi vì khắc chế hoặc là đặc thù tính mà may mắn thắng được. Cũng sẽ không có mạnh đại tôn môn bởi vì gặp lực lượng ngang nhau người mà tiếc nuối trước bị đào thải. Chủ trì lão giả bổ sung một câu. Đây là hắn mọc ra. Đối với viễn cổ 8 tộc các loại công bình nhất. Lớn nhất sẽ không xuất hiện may mắn bài danh xa luân chiến quy tắc vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 44 chương 433. Cường thế tấn cấp thế nhưng là bây giờ toàn bộ cấp 5 tông môn toàn đều đã bị tiêu diệt. Còn như thế nào tiến hành một cách tông môn người mở miệng. Chân mày hơi nhíu lại. Không có lời nói. Này liền trực tiếp đem ngày đầu tiên cấp 5 tông môn lôi đài chiến cải thành cấp 4 tông môn lôi đài chiến là xong. Cũng không có quá đại ảnh hưởng. Chủ trì lão giả lắc đầu cũng không nói thêm gì. Cấp 6 tông môn. Như thế nào một cách đấu tôn mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Vân Lam tông mọi người. Mang trên mặt một tia cổ quái sắc. Cấp 6 thế lực đồng dạng áp dụng tấn cấp phương thức tới tham gia Bách Tông đại chiến. Cấp 6 tấn cấp cấp 5. Cấp 5 lấy sau tấn cấp cấp 4. Cho nên. Bọn họ Vân Lam tông hôm nay cùng chỗ có 4 cấp thế lực tham gia Bách Tông đại chiến. Chủ trì lão giả mở miệng nói đến. Ha ha, một cái đấu hoàng phối 2 cái đấu linh, dạng này đội hình, xác thực rất có thú. Nhìn lấy Dương Vũ, một tên đấu tôn tông chủ ngữ khí 10 phần cổ quái mở miệng nói một tiếng. Ha ha, hôm nay Bách Tông đại chiến, xác thực sẽ rất đặc sắc, nhìn xem 2 cái đấu linh như thế nào cùng. Chúng ta đỉnh phong đấu vương nhất chiến. Lại là một tên đấu tôn cảnh tông chủ mở miệng. Mỉm cười trong lộ ra sát ý nhìn chằm chằm Dương Vũ cùng Dương Vũ bên cạnh Vân Lam Tông mọi người. Hả? Hả? Ta còn thực sự là chờ mong a. Đấu linh đánh với đấu vương một trận. Tình huống như vậy. Ngày thường trừ nhìn thấy đấu linh chạy trốn. Không có tình huống khác. Xác thực rất có thú. Còn lại đấu tôn cảnh tông chủ cũng mở miệng nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập nghiền ngẫm nụ cười. Lão đầu, hỏi ngươi một việc, còn có viễn cổ 8 tộc phe tổ chức, tại hạ hỏi các ngươi một cách trọng yếu nhất quy tắc. Dương Vũ đứng ra, nhìn về phía chủ trì lão giả và viễn cổ 8 tộc đấu thánh trưởng lão. Vấn đề gì chủ trì lão giả nhíu mày? Hắn đối với Dương Vũ giác quan, một mực không tốt, bởi vì Dương Vũ phá hư quá nhiều quy tắc. Nhưng hắn cái này Trung Châu nổi danh nhất đại hội chủ trì giả 10 phần không thích. Bách Tông đại chiến, sinh tử bất luận, vẫn là điểm đến là dừng. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là nghe vào tất cả mọi người bên tai. Khước Uyển như lấy mạng lêu lồng than nhẹ, đương nhiên là sinh tử bất luận. Không phải vậy cái này Bách Tông đại chiến cũng có chút mất đi vị đạo. Chỉ có việc quan hệ sinh tử mới có thể để kẻ dự thi phát huy ra lớn nhất thực lực cường đại. Hồn tộc đấu thánh trưởng lão mở miệng, trong giọng nói lộ ra dày đặc. Minh bạch. Dương Vũ gật gật đầu, sau đó lại lần nhìn về phía chủ trì lão giả, nói xin bắt đầu Bách Tông đại chiến đi. Dương Vũ ngữ khí rất lạnh nhạt, phong khinh vân đảm, giống như hắn không phải lần này Bách Tông đại chiến người tham gia. Cấp 4 tông môn căn cứ, tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ, mi đầu thật sâu nhăn lại. Bọn họ chỗ có 4 cấp tông môn đều là xem thường Vân Lam Tông, nhưng là đối với Dương Vũ, lại hết sức e ngại. Cơ hồ mưu sát 30 mấy vị đấu tông cùng môn hạ trưởng lão đệ tử. Dạng này thực lực, lại là để bọn hắn sợ hãi. Đã như vậy, lần kia Bách Tông đại chiến ngày đầu tiên, cấp 4 tông môn lôi đài chiến chính thức bắt đầu. Thẳng đến vị cuối cùng thủ lôi người thành công, tấn cấp ngày mai cấp 3 tông môn lôi đài chiến. Chủ trì lão giả mở miệng, gật gật đầu. Hắn đối với ngày đầu tiên lôi đài chiến cũng không có hứng thú, cũng muốn mau sớm kết thúc. Oanh, nhưng mà hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, trên lôi đài, một cái hắc bào cổ động, đỏ mái tóc dài vàng ấm tung bay nam tử ầm vang rơi xuống, chấn động lên một trận bụi đất. Tới đi, ta Vân Lam Tông, Hạ Cửu Lưu Tông môn thủ lôi. Dương Vũ trực tiếp ngưng tụ ra Tu La Thí Thần Đao, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Trong nháy mắt, toàn bộ cấp 4 tông môn khiêu chiến khu đều an tĩnh lại. Những người kia nhìn lấy trên lôi đài Dương Vũ ngạo nghễ thân hình, lùi bước. Dương Vũ, Bách Tông đại chiến chính là ba người tổ một, ngươi trên một người đến, không hợp quy tắc. Chủ trì lão giả gặp Dương Vũ một người đứng trên lôi đài ngạo nghễ bóng lưng, chân mày hơi nhíu lại. Để ngươi Vân Lam Tông mặt khác hai người dự thi cũng tới đài, dù sao Bách Tông đại chiến là ba người tổ một. Cấp 4 tông môn nhân cũng mở miệng, nếu là chỉ đối mặt Dương Vũ một người, bọn họ còn thật không dám ra sân. Ta một người liền đầy đủ. Sau này sở hữu trên lôi đài cùng xa luân chiến, ta Vân Lam Tông đều chỉ có ta một người tham chiến. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí hờ hững. Dương Vũ, Bách Tông đại chiến chính là ba người tổ một, quy tắc như thế, ngươi như thế không nhìn quy tắc, quá phần yêu tộc mới tới đấu thánh trưởng lão mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ sắc mặt bất thiện. Ta cảm thấy ta một người liền có thể diệt các ngươi viễn cổ tám tộc, bao quát ở đây sở hữu thế lực ba người liên thủ. Dương Vũ nhìn về phía vị này đấu thánh, lạnh lùng cười một tiếng, nói: nếu như các ngươi viễn cổ tám tộc tiểu bối không có dạng này chiến lực, liền đừng có dùng nhỏ yếu đến hạn chế ta. Ngươi quá phách lối. Thạch tộc trưởng lão mở miệng, sắc mặt băng lãnh. Ta một cách khiêu chiến ba cái, các ngươi cảm thấy thế nào? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía viễn cổ tám tộc đấu thánh trưởng lão. Bọn họ đáp ứng, Bách Tông đại chiến liền tiếp theo. Không đáp ứng, vậy liền hội rơi nhân khẩu lưới. E ngại Dương Vũ. Hừ, ngươi muốn một người, liền một người đi. Đến lúc đó, có ngươi nếm mùi đau khổ. Nhìn lấy Dương Vũ, linh tộc đấu thánh trưởng lão mở miệng, lạnh lùng vừa quát. Bách Tông đại chiến có thể tiếp tục. Dương Vũ nhìn về phía chủ trì lão giả, đối với cái này ngoan cố không thay đổi lão đầu, mười phần không chào đón. Lôi đại chiến tiếp tục. Ngày đầu tiên cấp 4 tông môn lôi đại chiến vị thứ nhất lôi chủ, Vân Lam Tông, mời đánh lôi đài thế lực lên sân khấu. Chủ trì lão giả mày nhíu lại lấy, mở miệng hét lớn một tiếng, mang theo một tia khó chịu. Nhưng là toàn bộ quảng trường, toàn bộ cấp 4 tông môn chỗ khu vực đều rất lợi hại yên tĩnh, cơ hồ không có âm thanh. Tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ, nhưng lại không có một cách nào thế lực đệ tử dám lên đài. Mười hơi ở giữa nếu là không có tông môn lên đài khiêu chiến, Này Vân Lam Tông liền trở thành hôm nay cấp 4 lôi đài chiến thắng lợi cuối cùng nhất người. Tấn cấp ngày mai cấp 3 tông môn lôi đài chiến. Chủ trì lão giả các loại một phút đồng hồ. Lại không có bất kỳ người nào lên đài. Chỉ có thể cau mày hét lớn một tiếng. Nhưng mà trên lôi đài vẫn như cũ chỉ có này một đạo phong hoa tuyệt đại bóng lưng. Cấp 4 tông môn đệ tử. Không một người dám lên đài. Mời chủ trì lão giả hét lớn, nhìn chằm chằm cấp 4 tông môn trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Một đám đấu tôn cảnh tỏa chấn thế lực. Vậy mà đối một cách 18 tuổi tiểu dược đầu e sợ như thế. Hơn nữa còn là hắn không thích tiểu dược. Khiến cho hắn 10 phần tức giận. Chín chủ trì lão giả lần nữa hét lớn. Nhưng là bốn phía nhất cấp, cấp 2, cấp 3 tông môn nhân nhìn lấy lôi đài đều là lắc đầu. Bọn họ rõ ràng Dương Vũ tại lôi đài chiến bắt đầu trước hỏi thăm một câu kia sinh tử bất luận, khiến cho cấp 4 tông môn sở hữu tiểu bối đều sợ hãi. Dương Vũ thế nhưng là một người diệt sát sở hữu cấp 5, cũng chính là đấu tông cảnh tỏa chấn tông môn lưu giữ tại bọn họ một đám đấu vương đỉnh phong, làm sao dám gây tám. Chủ trì lão giả hét lớn, nhưng là thẳng đến hắn một chữ cuối cùng kêu đi ra, vẫn không có người dám lên đài khiêu chiến Dương Vũ. Bách Tông đại chiến ngày đầu tiên, Vân Lam Tông thắng được tấn cấp tham gia ngày mai cấp 3 tông môn lôi đài chiến. Chủ trì lão giả hét lớn một tiếng về sau, 10 phần khó chịu quay đầu rời đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 44 chương 434. Giết cái này kết thúc cấp 3 tông môn. Tứ phương các cùng hai cái cũng không nổi danh tông môn nhân nhìn lấy lôi đài. Trong đôi mắt tràn ngập cổ quái sắc. Cái này Dương Vũ thực lực có thể một người nghiền ép chém giết nhiều như vậy đấu tông. Có thể thấy được cái này Dương Vũ thực lực kinh khủng bực nào. Cho nên, những này cấp 4 tông môn tiểu bối không dám lên trận rất bình thường. Bọn họ đều sợ chết. Một cái cửu chuyển đấu tôn mở miệng. Lắc đầu. Dương Vũ ngày đầu tiên bày ra hung uy. Xác thực hội lệnh sở hữu đấu tông hạ nhân e ngại. Ngày mai tại tiếp tục chính là chúng ta. Tứ phương các người cao mày, sắc mặt 10 phần bất đắc dĩ. Bọn họ đệ tử cũng liền đấu hoàng cảnh, mà lại đều là thấp ngôi sao hoàng. Tại Dương Vũ trước mặt, sợ là cũng bất quá hợp lại địch. Cái này Bách Tông đại chiến thật là có chút làm ẩu a. Tiểu bối quyết định tông môn bài danh. Tòa này Vân Lam Tông một cách hạ cửu lưu thế lực, bằng vào một cái Dương Vũ sợ là liền có thể tiến vào 10 hạng đầu. Hoàng Tuyền các chủ mở miệng. Sắc mặt 10 phần khó chịu. Bởi vì ngày mai cấp 3 tông môn lôi đài chiến. Bọn họ cũng giống vậy hội bị đào thải. Ngươi cảm thấy. Ngươi Hoàng Tuyền các. Rất lợi hại phải không Dương Vũ lỗ tai sao mà nhạy bén. Lại nghe được có người nói Vân Lam Tông là hạ cửu lưu. Hắn mi đầu liền thật sâu nhăn lại tới. Ta không hề nói gì, Hoàng Tuyền các chủ nhíu mày trực tiếp quay đầu, dẫn tất cả mọi người rời đi. Các chủ, ngươi không nên tức giận. Cái này Dương Vũ dù nói thế nào cũng chính là một cái đấu hoàng. Hắn ngày nào chiến lực sợ là có dù ở trong đó. Ngày mai, chúng ta hào hào giáo huấn một chút hắn. Nhượng mọi người thấy rõ ràng hắn diện mục. Một cách 10 phần nam tử gầy yếu mở miệng trong đôi mắt lộ ra băng lãnh quang huy. Ngày mai ngươi toàn lực động thủ. Không cần quản hắn sống hay chết. Này Vân Lam Tông. Ta Hoàng Tuyền các còn không để trong mắt. Hoàng Tuyền các chủ mở miệng, sắc mặt băng lãnh giận quát một tiếng trong lòng tràn ngập lãnh ý. Hừ. Một cách hạ cửu lưu thế lực. Đến từ nghèo thâm sơn cùng cốc. Dám phách lối nữa. Ngày mai ba người chúng ta nhất định chàm hắn. Ba vị đấu hoàng cảnh thanh niên mở miệng, đôi mắt lạnh lẽo vừa cười vừa nói. Hừ, những viễn cổ đó tám tộc không dễ chọc, vậy chúng ta trước hết chàm hắn. Hoàng Tuyền các chủ gật đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia lãnh ý. Trừ Hoàng Tuyền các bên ngoài, thế lực khác cũng 10 phần không thú vị rời đi. Trở lại riêng phần mình tông môn trụ sở, bắt đầu tu hành. Vân Lam Tông mọi người cũng rất bình tĩnh. Tất cả mọi người biểu lộ rất nhẹ nhàng. Bọn họ đối Dương Vũ có tuyệt đối tự tin. Bởi vì tại Vân Lam Tông lúc chết tại Dương Vũ trong tay đấu tông liền không xuống hai tay số. Cho nên, bọn họ cũng đều biết Dương Vũ vừa mới đến Hoàng Vân Sơn Mạch lúc biểu diễn ra chiến lực chính là hắn chân thực chiến lực. Lần này Bách Tông đại chiến, bọn họ Vân Lam Tông nhất định đoạt được danh hiệu đệ nhất, không có ngoài ý muốn. Dương Vũ trở lại Hoàng Vân Phong Sơn Đỉnh, đồng dạng bắt đầu tu hành. Sắc mặt bình tĩnh, ngồi ở chỗ đó, giống như dung nhập thiên địa, hóa thành nó một bộ phận. Trong tu hành, thời gian vội vàng mà qua. Một ngày thời gian rất nhanh liền quá khứ. Thứ hai sáng sớm, Dương Vũ liền bị Vân Vận từ trong trạng thái tu luyện đánh thức. Ngày thứ hai cấp 3 tông môn lôi đài chiến bắt đầu. Vân Vận mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, nhẹ nói, lên đường đi. Hôm nay liền đem phần thưởng đệ nhất cho cướp lại. Dương Vũ mở miệng, ánh mắt mở ra, nhìn về phía chân trời, trong đôi mắt dâng lên một tia nghiền ngẫm sắc. Hôm nay liền cướp lại. Nhìn lấy Dương Vũ, Vân Vận hơi nghi hoặc một chút. Tỷ tỷ, ngươi đến lúc đó nhìn là được, yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Dương Vũ mỉm cười, đứng người lên trực tiếp cất bước hướng đi dưới núi. Hôm nay, tại chung quanh lôi đài quan chiến người cũng không có mấy cái. Trừ tứ phương các cùng mặt khác hai cái cấp 3 tông môn, chỉ có viễn cổ tám tộc mấy vị cùng già nam học viện đang quan sát. Ngồi ở chung quanh, nhìn chằm chằm Dương Vũ. Về phần cấp 2 tông môn, một cách đều chưa từng xuất hiện. Còn muốn đối với cấp 3 tông môn lôi đài chiến 10 phần khinh thường. Cấp 3 tông môn cùng một đường tấn cấp mà đến cấp 6 tông môn Vân Lam Tông đã đều đến. Vậy hôm nay Bách Tông đại chiến chính thức bắt đầu, chủ trì lão giả gặp Dương Vũ dẫn Vân Lam Tông lại khoan thai tới chậm. Sắc mặt 10 phần khó chịu quát một tiếng. Tới đi, ai muốn tới khiêu chiến? Dương Vũ lần nữa dẫn đầu vọt lên đài cao, trong đôi mắt mang theo một tia băng lãnh sắc. Quy tắc cùng giống như hôm qua. Chủ trì lão giả mở miệng, cau mày hét lớn nói, mời chúng ta đánh lôi đài. Khiêu chiến cái này đến từ hạ cửu lưu tông môn phế vật Hoàng Tuyền Các trong. Ba cái kia dự thi người nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sắc. Dương Vũ đôi mắt chuyển sang lạnh lẽo, sát ý trong thân thể cuồn cuộn nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền Các ba người. Sắc mặt 10 phần băng lãnh. Hừ, một vị đấu hoàng mà thôi. Thật sự coi chính mình có thể đối mặt ba vị cùng giai thiên tài Hoàng Tuyền Các? Ba vị đấu hoàng cảnh đệ tử đều là lên đài, nhìn chằm chằm Dương Vũ, đôi mắt trở nên cực kỳ băng lãnh. Các ngươi thật sự coi chính mình rất lợi hại? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy ba người này, lạnh lùng mở miệng. Ta Hoàng Tuyền Các có thể tại Trung Châu vang vọng ngưng lại, trở thành tứ phương các một, cũng không thổi ra. Trừ Quỷ Lại Tông Môn, cái này đấu khí đại lục còn không ai có thể cùng ta Hoàng Tuyền Các là địch. Một vị Hoàng Tuyền Các đệ tử mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập ngạo nghễ sắc. Ha ha, liền các ngươi Hoàng Tuyền Các, chỉ có cửu chuyển đấu tôn tòa trấn thế lực cũng dám phách lối như vậy? Dương Vũ sùi cười một tiếng. Cái này Hoàng Tuyền Các đệ tử tự đại làm Dương Vũ 10 phần im lặng. Hoàng Tuyền Các tại Trung Châu nhiều nhất chỉ có thể coi là trung du thế lực. Tại Nhất Điện Nhất Tháp, hai tông ba cốc trong những lời này tứ phương các là hạng chót. Còn lại sở hữu tông môn đều có nghiền ép bọn họ chiến lực. Già Nam học viện phương hướng, Huân Nhi mở miệng, đồng dạng khinh thường đối Tiêu Viêm mở miệng nói đến. Vậy cái này Hoàng Tuyền Các đệ tử còn lớn lối như thế? Tiêu Viêm sắc mặt có chút cổ quái. Vân Lam Tông tại tứ phương các trước mặt thật là con kiến hôi đồng dạng thế lực, cho nên Huân Nhi nhún nhún vai, cái này Hoàng Tuyền Các đệ tử không nhìn nổi không phải Dương Vũ, mà chính là Vân Lam Tông. Có thể bắt đầu sao? Mà trên lôi đài, Dương Vũ nhìn lấy vô cùng phách lối ba người này, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Tùy ý. Chủ trì lão giả khoát tay. Oanh, một giây sau, trên lôi đài một cỗ cuồng bạo tiếng oanh minh vang lên. Mà tại Dương Vũ sau lưng, vô số xích kim sắc thần hy phóng lên tận trời, giống như một tòa thần vương thần tỏa, mang theo khủng bố thần uy ngưng tụ mà ra. oanh mà một giây sau, Dương Vũ từ nơi này xích kim sắc thần khí trong biến mất. Cơ hồ đang hô hấp ở giữa, Hoàng Tuyền các ba vị đệ tử trước người, ba đạo huyết sắc đao mang hiển hiện, ba đạo trầm đục theo lục đoạn thi thể té xuống đất, Hoàng Tuyền các ba vị đệ tử trực tiếp ngã xuống đất. Vân Lam Tông thắng, kế tiếp tông môn khiêu chiến. Chủ trì lão giả nhìn chằm chằm Dương Vũ bóng lưng, trong đôi mắt dâng lên thật không thể tin quang mang. Hắn mở miệng tuyên bố, giống như mang theo vẻ run rẩy, Dương Vũ chiến lực kinh hãi đến hắn.